Chương 4579 Hai Thủy Tổ. Trong vùng biển Phù Lì, Lý Thất Dạ đại khai sát giới, một bước mười giết, dù là hung vật hay độc vật gì đều không thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn chém giết sạch sẽ, Lý Thất Dạ từng bước giết vào bên trong. Thời gian ngắn, phía này vực này phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thi cốt nổi đầy mặt biển. Cuối cùng, hắn tiến nhanh vào bên trong, giết vào sâu trong hải vực, từng cốt thi thể nổi lênh bênh giữa biển. Máu tươi nhuộm đỏ biển cả. Khi mà Lý Thất Dạ giết vào trong hải vực này, chẳng bao lâu, trên bầu trời có hai người bay đến nơi đây. Hai người bay qua tuy đã thu liễm khí tức, cũng không phóng thích khí tức vô địch của mình ra ngoài, nhưng họ thu liễm khí tức uy áp thì tổ vẫn mênh mông như biển. Giờ tay nhấc chân có thể làm người ta có cảm giác rung chuyển thiên địa. Không hề nghi ngờ hai người này đều là thủy tổ thực lực cường hãn. Trong hai thủy tổ, một người có dáng người không phải khôi ngô, nhưng lại cho người ta cảm giác kim sơn ngọc trụ, giống như hắn biến thành ngọn núi lớn, thân thể nặng vạn quân. Vị thủy tổ này có phần lùi thôi lếch tếch, hắn để cho nửa thân trên ở trần, lộ ra dáng người thập phần phóng khoáng. Vị thủy tổ này lộ ra cơ bắp rắn chắc, thậm chí rắn chắc tới mức không ai tưởng tượng nổi. Cơ bắp trước bụng quán giống như đúc bằng đồng, mỗi một khối đều là đường cong rõ nét, mỗi cái cơ bắp như trải qua thiên truy bách luyện. Cơ bắp toàn thân hắn như cứng rắn sắt đá, cho người ta cảm giác đặc biệt an toàn, màu da như đồng thau, ai nhìn thấy cũng cho rằng thân thể hắn làm từ đồng thau. Hơn nữa, cơ bắp đôi tay rất rắn chắc, cơ bắp giống như là một ngọn núi nhỏ, gần thịt như cự long ẩn nấp dưới da, dường như đôi tay hắn có thể đánh nát bầu trời, xé rách chân lòng. Cơ bắp vị thị tổ này làm cho bất cứ kẻ nào xem xét đều hiểu rằng hắn tu luyện đồng cân thiết cốt, thân thể vô cùng cường đại, chỉ sợ có thể dùng tay không ngăn cản binh khí. So sánh với vị này, toàn thân cơ bắp bị lúc đầu. Vị đầu, một vị khác, chính là Lộ Sa Văn Nhã rất nhiều. Người này chân đạp đám mây, ăn mặc một thân vân hà, chỗ tú áo sửa chữa giống như là trong mây tiên nhân, tay cầm phất trần, càng làm cho có một loại cảm giác xuất trần thoát tục. Vị thủy tổ này dáng vẻ nội liếm, khí tức văn chất, thế nào cũng thấy hắn là người đọc đủ thi thư, bụng đầy kinh luân. Hai người có hợp tác với nhau, người đầy cơ bắp giống thổ cạch võ hữu lực, người thủy tổ lại văn nhã hữu khí, họ là một văn một võ phối hợp ăn ý. Vũ đạo huynh, người vẫn chưa từ bỏ ý đồ sao? Vị thủy tổ hào hoa phong nhã cười với thủy tổ cơ bắp. Lần này ta khổ luyện thân thể đại thành, đúng lúc có thể thử một lần. Thủy tổ cơ bắp cười, ta muốn khiêu chiến Phụ Ly, xem có thể đánh giết nó không. Vũ đạo huynh, chúng ta có giao tình lâu như vậy cũng không sợ ta nói thật. Thủy tổ hào hoa phong nhã cười lắc đầu, chỉ sợ rất khó, phải biết rằng năm đó tẩy bạch hôi muốn giết Phụ Ly cũng không thành công. Sao hết Phụ Ly quá sâu, hơn nữa chỗ đó rất hung hiểm, sau khi đi vào không dễ đi ra, cần tiêu hao lượng lớn công lực. Ta biết, thủy tổ cơ bắp vừa cười vừa nói, không phải ta cũng mời người đến sao? Chúng ta cùng nhau vây công, người dụ nó ra khỏi hang ổ, chỉ cần nó nguyện ý đi ra, vậy dễ xử lý. Sau khi đi ra, chúng ta vây công nó, không chừng có thể hủy diệt nó. Ta cho rằng khó khăn, thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã lắc đầu cũng không ôm bao hy vọng nói. Phụ Lùi sớm đã thành tinh, nó có trí tuệ cực cao, hoàn toàn không thua kém chúng ta. Nó từng giết vài vị đạo hữu, thôn phệ tinh hoa của họ, cũng thôn phệ trí tuệ của họ. Hơn 10 vạn năm qua, nó càng ngày càng lớn mạnh. Đúng nha, 9 đại quái đều như thế, giết một người, lại một người, chúng ta sắp bị ép đến mức không sống nổi. Thủy tổ cơ bắp cảm khái nói, lại tiếp tục như vậy chúng ta thành khí hậu. Nơi đây là Bất Độ Hải. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã cười nói, loại chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù đã hiện tại giết 9 đại quái không chừng, tiếp qua mấy vạn năm lại xuất hiện thập đại quái. Nói cho cùng nơi này không thiếu quái vật, nơi đây chính là nơi sinh ra quái vật. Thật ra chúng ta chỉ là người tới từ bên ngoài, chúng mới là thổ dân nơi đây. Mặc kệ đúng hay không, thổ dân giết trước rồi nói sau. Thủy tổ cơ bắp nói, nơi này còn là tự tại hơn tam tiên giới nhiều, đánh tới trời sập đất nứt cũng không lo lắng cái gì. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã cười cười cũng cảm thấy như vậy. Dù sao thời điểm tại Tam Tiên Giới, họ với tư cách là thủy tổ nên là cố kỵ quá nhiều, phát động chiến tranh cũng cố kỵ, vạn nhất dùng quá sức sẽ hủy đạo thống của mình. Trong Bất Độ Hải không có như vậy, thiên địa rộng lớn, mặc người muốn làm gì đánh cho trời sập đất nứt cũng chẳng sao. Hơn nữa, nơi này là biển cả rộng lớn, không chừng trời đất sụp đổ cũng chẳng ai biết, chẳng ảnh hưởng đến người khác. Bất Độ Hải quá lớn, với thủy tổ mà nói đây là chiến trường tốt nhất, họ có thể buông tay đại chiến, dù đánh mạnh bao nhiêu lực lượng thế nào cũng chẳng ảnh hưởng. Đây là một trong nguyên nhân các thủy tổ không muốn về Tam Tiên Giới, họ có năng lực quay về. Chẳng lẽ Vân Huynh không muốn đại khai sát giới một hồi? Thủy tổ cơ bắp cười, ta biết rõ, người gần đấy sáng chế một ít môn bí thuật, nó đã đại thành, cũng nên thi triển. Chưa nói đến bí thuật gì, thủy tổ hào hoa phong nhã vừa cười vừa nói, là một môn trận pháp. 10 vạn năm qua ta thu thập một ít tài liệu tốt trong Bất Độ Hải, đánh bóng chúng sau đó luyện thành một cái đại trận. Vậy càng tốt, thủy tổ cơ bắp nói, chúng ta dẫn phụ lì xuất hiện, sau đó dùng đại trận ngăn chặn đường lui của nó, sau đó tiêu diệt. Khó nghe, vị thủy tổ hào hoa phong nhã lắc đầu, đại trận của ta có thể chặn đường lui của nó, không cho nó trốn về xào huyệt, nhưng không phải khốn được nó bao lâu, nó hiện tại đã thông minh hơn nhiều, cũng biết phá trận. Không có việc gì, chúng ta thử thế nào? Thủy tổ cơ bắp cười, lần này không được, lần sau lại tới, thật không được lại gọi vài vị đạo huynh đến, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp tốt nhất định có thể diệt nó. Nói chung là Vũ đạo huynh cầm ta ra làm mồi thử, bảo ta dẫn phụ lì xuất hiện. Thì tổ hào hoa phong nhã phàn nàn, đây là chuyện không có biện pháp. Thì tổ cơ bắp cười nói, ta là người quê mùa không làm được việc tỉ mỉ, luận bí thuật thần pháp ta không bằng người. Vũ đạo huynh nói thẳng công phu chạy trốn của ta là nhất lưu đi. Thì tổ hào hoa phong nhã cười. Thì tổ cơ bắp nói, công phu chạy trốn cũng là công phu, không phải ai có thể luyện ra. Ta không thể luyện thành, nhưng ta thật là hâm mộ vân độn thuật của nhà ngươi, muốn bí thuật này ta học cũng không học được. Thủy tổ hào hoa phong nhã chỉ cười. Thời điểm hai người tiến vào hang ổ phụ ly, đột nhiên dừng bước mắt nhìn mặt biển dưới chân. Nước biển giờ này đã đỏ sực, ngày thường nước biển nơi đây đục ngầu, hiện tại mặt biển bị màu đỏ bao phủ, mùi máu tanh gay mũi thổi vào người họ. Trên mặt biển vô số thi thể, có thi thể quay quái vật to lớn như đại lục, cũng có thi thể độc vật nhỏ như nắm đấm. Tất cả hung vật bị chém giết, hơn nữa bị giết đơn giản và thô bạo, không phải bị xé thành hai nửa cũng đục thủng thân thể. Nhìn miệng vết thương như vậy, có thể tưởng tượng người kia dùng tay không tấc sắt xé nát hung thú to lớn hoặc một quyền đục thủng thân thể. Nhìn hải vực yên tĩnh, thi thể nổi lềnh bềnh khắp mặt biển, hai thủy tổ nhìn nhau. Có người đi trước chúng ta một bước. Thủy tổ hào hoa phong nhã cảm thấy giật mình. Vào lúc đó, hai thủy tổ này nhìn nhau, nhìn vào trong mắt nhìn thi thể của một con hùng vật. Nhìn thấy thủ đoạn thô bạo mà đơn giản, hai người cường đại cũng giật mình, dù họ cũng rất mạnh cũng phải than thở. Đủ hùng mãnh, đủ thô bạo, quả thực là thống quái đầm đìa. Thủy tổ cơ bắp hoàn hồ, thật cường đại, còn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Thủy tổ hào hoa phong nhã nhìn khắp nơi, từ thi thể của hùng vật đoán ra được người ra tay cường đại cỡ nào. Chả lẽ là một trong thập đại thủy tổ? Thủy tổ cơ bắp bắt đầu nghiêm túc. Không có khả năng, sau lần tai nạn đó họ đã cải biến rất nhiều. Thủy tổ hào hoa phong nhã nói, dù họ may mắn sống sót, chỉ sợ không có rảnh rỗi tới nơi này chém giết hùng vật, có lẽ là tồn tại kinh khủng kia. Thủy tổ cơ bắp nghĩ đến, mặt thay đổi. Dù là thủy tổ cường đại nhãn, đối với hắc ám đại khủng bố cũng kiêng kỵ, với họ không phải đối thủ của tồn tại kia. Chỉ sợ không có khả năng, thủy tổ hào hoa phong nhã nói, hắn biến mất thật lâu, nếu hắn xuất hiện nên sẽ bị đánh lén, tuyệt công tuyệt đối là bị mọi người vây công. Chương 4580, đại khai sát giới. Hai vị thủy tổ tiếp tục đi về phía trước, càng nhìn càng kinh hãi. Đây là một trận chiến giết chóc khủng bố, giết chóc nghiêng về một phía, họ chưa từng gặp qua cảnh tượng đổ sát như thế. Hai vực của phụ ly rất lớn, rộng 10 vạn dặm, nhưng hiện tại hai vực bị máu tươi bao phủ, máu tươi nhuộm đỏ khu vực 10 vạn dặm. Thử nghĩ xem, máu tươi nhuộm đỏ vùng biển 10 vạn dặm là chuyện đáng sợ cỡ nào, cũng kinh khủng ra sao, giết chóc như thế làm người ta sợ hãi. Đặc biệt trong vùng biển 10 vạn dặm này có vô số thi thể nổi lềnh bềnh, hùng thú lớn như núi, độc vật nhỏ như nắm đấm, còn có các đàn ác ngư ngàn vạn con. Tất cả hung thú trong hải vực bị đổ sát không còn một mảnh. Dù là binh tôm tướng quơ của đám hung vật cũng không may mắn thoát khỏi, đều bị chém giết không còn. Hơn nữa, tất cả hung vật đều bị một kích chí mạng, không phải xé nát thân thể ngay lập tức, cũng bị một quyền đánh xuyên thân thể. Tất cả đều thể hiện qua vết thương của chúng, tất cả hung vật không thể dãy giụa cái nào. Thế trước mắt như vậy một màn, hai vị thủy tổ không khỏi nhìn nhau, quản chi cường đại như bọn hắn, thần thái cũng không khỏi chịu ngưng trọng. Hơn nữa, cũng không khỏi hết sức cẩn thận. Là ai ra tay? Thủy tổ Hào Hoa Phong nhã nói một câu không đoán được ai ra tay. Có thể nói trong Bất Độ Hải, người có thực lực như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, họ biết rõ người có thực lực như thế không có rảnh rỗi càn quét nơi đây. Mặc dù là như vậy, hai vị thủy tổ cũng không lùi bước, tiếp tục tiến phía trước, muốn xem là thần thánh phương nào càn quét hải vực. Khi họ xâm nhập, phía trước có tiếng lộ lớn vang, là thanh âm từ đáy biển vọng tới. Trong vô tri vô giác, họ đã tới xào huyệt Phụ Lùy. Tại trung tâm hải vực này có vô số đá ngầm tạo thành rừng đá, nước biển nơi đây chảy dài rất mạnh, vô số đá ngầm như cây răng lược tụ tập tại đây, cho đến nước biển nơi nào tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Khi gió biển từ trên cao hút vào bên trong vòng xoáy sẽ phát ra âm thanh rít gào đáng sợ, giống quỷ khóc thần gào, người nào nghe cũng cảm thấy tâm thần không yên. Vòng xoáy tối đen như mực, không thể nhìn thấy tận cùng, nó giống như cái động không đáy nối thẳng tới địa ngục. Đây là hang ổ Phụ Lùy, còn gọi là Hải Ngao Huyệt. Phụ Lùy là một trong 9 đại quái của Bất Độ Hải ở dưới vòng xoáy này. Sau khi Phụ Lùy sừng bá trong 9 đại quái, phía đại vực này là lãnh địa của nó. Không chỉ sinh linh, dù là thủy tổ tiến vào vòng xoáy cũng phải cẩn thận. Phụ Lùy quá cường đại, đã từng có thủy tổ chết thảm trong tay nó, biến thành mỹ thực trong bụng Phụ Lùy. Chứ điều lúc này một cái vòng nước xoáy đã chậm lại. Tiếng gió rít gào cũng không đáng sợ như trước, bởi vì trong hải vực chất đầy thi thể, vô số cố thi thể hung thú chồng chất trong nước biển, nằm vắt ngang trên đá ngầm. Từ đó thi thể hung vật che đậy dòng nước, ngăn cản dòng nước tiến vào vòng xoáy. Hải vực bị máu tươi nhuộm đỏ sực, trung hòa với nước biển rót vào Hải Ngam Huyệt. Đứng trên không trung, nhìn xuống có cảm giác cảnh này rất đáng sợ. Trước hang ổ Phụ Lùy có một thi thể hung vật to lớn. Hung vật này có phần giống sư tử biển, chỉ có điều nó sinh ra là 9 cái đầu, trên lưng có gai xương dài hẹp đâm ngược lên trời. Thân thể hung vật quá lớn, lại giống núi cao, thi thể nó nổi lênh bềnh trên nước biển giống như triệt để ngăn chặn biển chảy vào Hải Ngam Huyệt. Nhìn thi thể hung vật kia, hai thủy tổ nhìn nhau, tự nhiên họ nhận ra con hung vật này, tên là đại tướng mạnh nhất dưới trướng Phụ Lùy, tên là Thôn Thiên Ma Sư. Lần trước ta tới đây mà luyện người, ta chưa từng giết được nó. Thủy tổ cơ bắp nhìn thi thể hung vật kia, hắn tự thì thào. Đùng đùng đùng, đúng lúc này bên cạnh có tiếng nổ lớn vang. Hai vị thủy tổ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đá ngầm cách đó không xa xuất hiện một đống lửa. Trên đống lửa có giá đỡ thịt. Trên giá đỡ thịt là một khối thịt lớn, khối thịt vừa thô vừa to, 10 người không thể ăn hết. Chất thịt đang nướng có màu trong suốt. Có lúc thịt bị nướng chảy mỡ ra, từng ngạt dầu óng ánh như hoàng kim. Hương khí sông vào mũi, hơn nữa càng nướng càng óng ánh, bất cứ ai cũng thèm nhỏ dãi. Dù người không biết, cũng biết rằng khối thịt kia là đồ tốt, tuyệt là vật đại bổ. Hai vị thủy tổ nhìn nhau, thấy một thanh niên đang nướng thịt, động tác vô cùng thành thạo. Hắn nướng thịt tướng mạo lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Người có nhãn lực tự còn tưởng rằng hắn là phạm nhân. Nếu như hiện tại hắn ngồi trong quán thịt nướng sầm uất, người không có nhãn lực còn cho rằng hắn là người bán thịt. Nhưng đây không phải là quán thịt nướng sầm uất, thanh niên nướng thịt trước mặt không phải người bị bán thịt, hắn chính là Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ đang nướng thịt, hai cái thủy tổ dùng mình tu liễm ký thức bắt đầu kính nể. Hai người là nhân vật bậc nào? Thấy Lý Thất Dạ, họ biết rằng gặp tồn tại khủng bố, cho nên gặp nhau tại nơi này họ không dám mạo phạm. Hai vị thủy tổ khom người chào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đang bận nướng thịt, vẫy tay với họ nói: "Tới đếm thử đi." Thịt chân của sư tử rất ngon. Không nghi ngờ, khối thịt đang nướng chính là thịt chân của con Thôn Thiên Ma Sư. Hai vị thủy tổ vội đi qua, cùng giúp Lý Thất Dạ nướng thịt. Chẳng bao lâu khối thịt đã chín. Ba người họ không phải phàm phu tục tử, không có cầu thúc như người thường liên tiếp cắt thịt xuống ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người không ngừng cắn xé khối thịt. Mùi thơm ngạt ngào truyền vào trong mũi. Hồi lâu sau, ba người càn quét sạch khối thịt, 10 người ăn không hết. Lúc đó hắn cũng ợ một tiếng. Nhưng mà lượng cơm của thủy tổ cơ bắp hơn xa Lý Thất Dạ và thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã. Hắn liếm môi lúc này nói: Mỹ vị, thật sự ăn ngon. Tất nhiên hắn chưa thỏa mãn muốn ăn thêm. Còn rất nhiều đó, Lý Thất Dạ là vừa cười vừa nói. Thủy tổ cơ bắp cười to: Ta đến lại nướng ăn ăn quá thoải mái. Hắn lập tức đứng dậy cắt một khối thịt lớn trên người Thôn Thiên Ma Sơ bắt đầu nướng tiếp. Thời điểm thủy tổ cơ bắp mang khối thịt tới, Lý Thất Giả đang xỉa sang ợ mở tiếng. Tại hạ Vân Độ, vị này là Vũ Tổ đạo huynh, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Thủy tổ Hào Hoa Phong nhã ăn cơm xong, khom người chào Lý Thất Giả cũng ân cần hỏi thăm. Vân Độ, đúng vậy, thủy tổ trước mặt là Vân Độ thủy tổ, thủy tổ cơ bắp là Vũ Thần thủy tổ, Chu Tường Vũ Đình. Lý Thất Giả là thuận miệng báo tên. Ta còn trẻ tuổi không nên gọi là tiền bối, ta năm nay 18. Vân Độ thủy tổ cười cười mặt tôn kính, có thể gặp tiên sinh là vinh hạnh của chúng ta. Không tính là lần đầu gặp, Lý Thất Giả thản nhiên nói. Xem như đã gặp một lần, thời điểm trảm tâm ma của hắn ta đã gặp qua. Nói xong hắn nhìn qua Vũ Tổ đang nướng thịt, vẫn bị thả ra. Vũ Tổ dùng nướng thịt, dù hắn không có tận mắt thấy cũng là đoán được đại khái, cảm khái nói. Còn cháu bất hiếu, ngu muội vô tri, một lòng chỉ biết bảo vật. Năm đó Vũ Tổ có cuồng ý, về sau tạo ra tâm ma, nhưng hắn lại không chạm được. Hắn chấn áp trong đạo thống, chỉ có điều về sau Chu Tường Vũ Đình bị lừa dối thả tâm ma ra. Vào lúc đó, Vũ Tổ đứng dậy khom người, Lý Thất Giả nói. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, bằng không sinh linh sẽ đổ thán. Ta cũng tiện tay chạm đi mà thôi. Lý Thất Giả cười, chưa nói cứu giúp cái gì. Nếu không phải có chút duyên phận, ta đã diệt Chu Tường Vũ Đình của người. Vũ Tổ cười khổ một tiếng, cảm ta nói. Dù tiên sinh diệt Chu Tường Vũ Đình, đó là tử tôn bất hiếu tự rước lấy, không thể trách tiên sinh. Dù nói hắn là một tay tạo ra Chu Tường Vũ Đình, bỏ xuống vô số tâm huyết vào đó. Có điều khi đã rời tam thiên giới quá lâu, những thứ hắn quan tâm năm đó đã không còn. Cho nên dù là Chu Tường Vũ Đình thật bị Lý Thất Giả diệt, hắn cũng chẳng trách không đặt trong lòng. Có vẻ hắn là thái thượng vong tình, mà thời gian đã quá xa xưa, lâu đến mức làm phai mờ tất cả, làm người ta lãng quên nhiều việc. Chương 4581 Võ Đạo. Lý Thất Giả cười cười không nói thêm, lại nói hắn diệt một đạo thống cũng chẳng có ý nghĩa. Tiền sinh cao tuyệt, độc nhất vô nhị, Vân Độ thủy tổ khen một tiếng nói ra. Đại đạo dài đằng đẵng, tiên sinh trải qua không phải chúng ta có thể sánh bằng. Đúng vậy, Vũ Tổ cũng khen một tiếng nói ra. Trong mắt độ hải này có lẽ chỉ có một hai người giống tiên sinh. Lý Thất Giả cười chẳng thèm lý mắt, nhìn Vũ Tổ toàn thân cơ bắp cười. Võ đạo người đã có riêng một lá cờ. Ta đã quay đầu lại, Vũ Tổ cười khan bất đắc dĩ. Lại đánh bóng những tổ giáp năm xưa, nên ta phải đánh bóng từ trụ cột, đánh bóng túi ra. Đây không phải chuyện xấu. Lý Thất Giả cười cười, nếu mà túi ra có thể chống cự được còn chút hy vọng, vạn nhất chống cự không được, tất cả là nước chảy về đông. Vũ Tổ là cười khổ một tiếng nói tiếp, một thân tạo hóa của ta đều là đặt vào túi ra này, ta tự nhận mình đang mạo hiểm. Hắn là dùng võ nhập đạo, ngay từ đầu chỉ là tu hành phàm thuật, về sau có cảm giác mới tu luyện đại đạo, cũng xem như buông thả võ đạo ngày xưa. Có điều về sau khi đã thành thủy tổ, hắn lại đánh bóng vô số năm tháng trong bất độ hải, lại bắt đầu luyện võ đạo. Hơn nữa khi đánh bóng thân thể, muốn mà luyện thân thể cường đại như binh khí, đồng thời chế tạo thân thể thành vật chứa cường đại nhất, không chỉ là có thể công kích địch nhân, còn có thể thừa nhận tất cả công kích, có thể chịu tải đại đạo vô thượng. Võ tức là đạo, có gì khác nhau? Lý Thất Giả cười nói, thiên địa vạn pháp khởi nguyên chỉ là một ý niệm, dù là vật nhỏ cũng có ý niệm yếu ớt, cũng có thể là đại đạo vô thượng. Thân thể người tức là đại đạo ẩn chứa phong phú, chỉ cần người làm được người sẽ thành công. Đa tạ tiên sinh cổ vũ, ta sẽ anh dũng tiến tới. Vũ Tổ cười nói, khom người chào Lý Thất Giả. Dùng võ nhập đạo đây là việc không hề dễ dàng, huống chi sau khi Vũ Tổ trở thành thủy tổ mới bắt đầu quay lại tu hành võ đạo lúc ban đầu. Đây là việc không dễ dàng, đặc biệt Vũ Tổ bỏ ra rất nhiều tinh lực tài nguyên vào để ma luyện thân thể, việc này càng không dễ chút nào. Dù sao thủy tổ tùy thời cũng có thể cải tạo thân thể mình, nhưng Vũ Tổ lại đi con đường không giống người khác. Vũ huynh phách lực ta kém xa, Vân Độ thủy tổ cảm khái nói. Vũ huynh thành công, độ cao tương lai quán không phải ta có thể chạm đến. Vân Độ huynh cũng đừng chê cười ta, ta chỉ buông tay đánh cược một lần, đánh bạc vận khí, ai biết được thành công hay không. Vũ Tổ có nhiều lòng tin vào mình, lắc đầu nói, ta chỉ muốn nếm thử mà thôi. Đúng à, chúng ta sắp đi đến cuối cùng, tiên hiền kinh diễm đời ta không cách nào so sánh, muốn đột phá chỉ có thể đi lối tắt. Vân Độ thủy ra cảm giác nói, Chứ điều ta không có phách lực như Vũ huynh, lại nhập võ đạo không phải là lựa chọn tốt. Vân Độ Thủy Tổ nói có lý, tuy họ đều là thủy tổ cường đại nhưng mà họ có tồn tại càng cường đại hơn, càng có thủy tổ kinh diễm, dù tồn tại như thập đại thủy tổ cũng không phải họ có thể vượt qua. Dù thiên vũ hay là phương diện khác, họ không thể so sánh với thập đại thủy tổ, có thể nói dùng thập đại thủy tổ là đỉnh phong. Chính họ là nhìn thấy cực hạn của mình, họ không có cơ hội vượt qua thập đại thủy tổ, càng không nói đến đột phá đại đạo cực hạn. Bởi vì như thế Vũ Tần mới đưa ra lựa chọn gian nan lại luyện võ đạo. Với Vũ Tổ mà nói đây là con đường chưa ai đi qua. Dù nói trước đó cũng có tu sĩ dùng võ nghiệp đạo nhưng mà không ai giống hắn, sau khi thành thủy tổ lại tu hành võ đạo. Bởi chưa từng có lối riêng như thế, Vũ Tổ càng muốn thử. Nếu nói họ muốn đường hoàng tu luyện đại đạo, đi theo con đường của người đi trước, chỉ sợ cả đời họ cũng không đuổi kịp thập đại thủy tổ. Nếu nói bắt đầu tu hành võ đạo, một lần nữa mở ra lĩnh vực chưa từng có, nó không chừng hắn có thu hoạch ngoài ý muốn, không chừng hắn bước vào độ cao chưa từng có. Cho nên đối với Vũ Tổ mà nói, dù mình không có cách nào vượt qua thập đại thủy tổ, nhưng chỉ cần vượt qua chính mình hiện tại, với hắn đây là thành công ngoài ý muốn. Mọi sự đều không lường được, nói không chừng về sau ta còn phải dựa vào Vân Độ huynh mới sống được. Vũ Tổ vừa cười vừa nói, bất kể thế nào, Vũ Tổ cũng tốt, Vân Độ cũng vậy. Họ lại nhìn rõ rõ ràng dù sao họ còn sống vô số năm tháng, dù một ngày chết đi cũng không tiếc. Với họ mà nói, những thứ nên trả qua cũng đã trải qua, nên là có được gì thì cũng đã có. Họ chết cũng chả sao, chính họ biết rõ mình nên làm gì. Tiên sinh tiến vào bất tu hành nhất định là vì truy tìm hắc ám. Vân Độ Thủy Tổ cung kính nói với Lý Thất Dạ. Xem như thế đi, Lý Thất Dạ cười cười nói, ta tùy tiện đi một chút, giết người cũng như luyện công, tùy ý mà làm chuyện nhỏ. Hắn nói nhẹ nhàng, hai người Vân Độ Thủy Tổ cười khổ. Nhìn thi cốt như núi, máu chảy thành sông bên cạnh, đây là giết người trong miệng hắn. Nếu nói Lý Thất Dạ thật nghiêm túc giết, tức là cảnh tượng thế nào? Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ không dám nghĩ nhiều. Có lẽ khi bất độ hải sinh ra biển máu ngập trời. Chỉ tiếc chúng ta không thể góp sức mọn trong việc này. Vũ Tổ cười khổ. Cũng không thể trách Vũ huynh. Vân Độ Thủy Tổ bất đắc dĩ nói, năm đó cầm nữ đế Châu Mộ Bình tiến vào bất độ hải, Vũ huynh vừa mới vào võ đạo, đạo hạnh nông cạn không có tư cách. Năm đó bất độ hải đại loạn, hắc ám quét ngang thiên địa, cầm nữ đế và các thủy tổ khác Triều Mộ Bình lính thiên hạ, họ cùng nhau chinh phạt hắc ám. Lúc ấy Vũ Tổ vứt bỏ đạo nhập võ, đạo hạnh rất cạn, cơ bản không thể đi chinh chiến. Vào khi đó Vân Độ Thủy Tổ và hộ pháp quán chưa từng tham gia trận chiến, nên họ bỏ qua thời điểm chinh chiến. Chuyện này tất có lúc sẽ kết thúc. Vũ Tổ nhìn phương xa, bất độ hải thuộc về tam tiên giới chúng ta, người bên ngoài đứng mơ chiếm cử chiếm thức xảo sẽ nhanh thôi. Lý Thất Dạ cười cười nhìn phương xa mặt tự nhiên. Vân Độ Thủy Tổ cười khổ, chỉ tiếc độc thủ sau màn đã biến mất không thấy đâu, không lưu lại dấu vết, gần như bốc hơi trong bất độ hải. Từ có nhiều người tìm kiếm hắn nhưng mà tìm không xa, giờ mới thôi, vẫn có thủy tổ chưa từng buông tha. Đại chiến năm đó kinh thiên động địa, từng có rất nhiều thủy tổ vô địch chiến trận. Bởi vì bất độ thủy tổ, Vân Độ Thủy Tổ, Vũ Tổ không tham gia, nên họ không biết được kết cục trận chiến thế nào. Có điều sau khi đánh xong trận đó, hắc ám cự đầu biến mất không thấy đâu. Hơn nữa rất nhiều thủy tổ vô địch kinh diễm cũng biến mất. Về sau họ nhận được tin tức, trừ thủy tổ chết trận ra, một ít thủy tổ xa đoạn biến mất theo hắc ám cự đầu. Nên về sau từng có không ít thủy tổ tìm kiếm, không ai thành công, cũng không biết hắc ám cự đầu ẩn nấp tại đâu. Dù sao bất hoài quá rộng lớn, với thực lực của hắc ám cự đầu, nếu hắn muốn trốn chỉ sợ không ai tìm được. Sẽ có cơ hội, Lý Thất Dạ bình thản cười nói. Trừ khi hắn rút đầu cả đời không ra ngoài, trừ khi hắn không muốn nhúng chàm thế giới này, nếu không sớm muộn hắn cũng xuất hiện. Hy vọng có ngày liền chiến trường. Vân Độ Thủy Tổ cảm khái nói, cũng là thời điểm chúng ta nên góp chút sức mọn cho thế giới này. Nếu tam chiến đương nhiên là không thể thiếu ta. Vũ Tổ cười lớn nói, thân gia khổng của ta sống quá lâu rồi, cũng là thời điểm nên đại chiến. Lúc này dù là Vũ Tổ hay Vân Độ Thủy Tổ đều là hào khí vượt mây. Lúc này thiên địa lay động, sâu trong lòng đất xuất hiện âm thanh đáng sợ, cả vùng biển lay động, biển sinh ra sóng cao ngàn trượng. Thời điểm này khí tức đáng sợ bao phủ hải nghèo huyệt, oanh tiếng nổ lớn vang, chỉ ngay mắt nước biển bị đảo lưu, trong cái sào huyệt sinh ra sóng lớn ngàn trượng bay thẳng lên trời giống suối phun. Là phụ ly. Sau khi cảm nhận khí tức, Vũ Tổ cùng Vân Độ đều biết đây là gì, rốt cuộc cũng tới. nhìn thấy nước biển phun lên, Lý Thất Xạ đứng lên nói: vừa rồi nó trốn vào trong hang ổ, hiện tại ta cũng ăn no, cũng là thời điểm làm thịt nó. Nghe như vậy, Vũ Tổ cùng Vân Độ Thủy Tổ nhìn nhau, lúc này họ đều biết Phụ Lùi chết chắc, mặc nó mạnh cỡ nào cũng chết không nghi ngờ. Oanh lại là tiếng nổ mạnh vang, sóng lớn ngập trời bạo phát trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả nước trong vòng xoáy bay lên cao, ngay sau đó là khói đen thao thao bất tuyệt. Khói đen phóng lên trời bay thẳng vào tầng mây, khói đen đáng sợ bao phủ bầu trời, từng ngôi sao bị hắc ám hủy diệt. Nó như rơi từ trên trời xuống đất, nếu như ai nhìn thấy cảnh này sẽ giật nảy mình. Từ đó có thể nhận ra Phụ Lùi cường đại thế nào. Còn có mấy phần tài năng, Lý Thất Xạ nhìn khói đen, cười, nói: ăn một quyền của ta mà không chết, tốt, ta sẽ xuống dưới làm thịt nó. Chương 4582, chém giết. Ầm một tiếng nổ vang, thời điểm Lý Thất Xạ đứng lên, đột nhiên vòng xoáy xuất hiện khói đen. Khói đen ngập trời lao thẳng vào Lý Thất Xạ. Khói đen hạ xuống với tốc độ cực nhanh, bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Sau khi quan sát cẩn thận mới phát hiện, nó không phải là khói đen gì, mà là vô số ma vật. Mỗi một ma vật giống rơi đen, chúng hàm răng mọc ra răng nanh, trên cánh mọc ra vô số móc câu, chỉ cần móc câu của chúng xẹt qua ít hầu đối thủ sẽ bị chém giết. Những con rơi này ký sinh trên cơ thể Phụ Lùi, ngày thường chúng sống dựa vào Phụ Lùi. Nhưng mà một khi Phụ Lùi cần chúng, chúng xuất hiện chiến đấu là hung vật cực kỳ hung hiểm. Một khi chúng bị vây quét, vây quanh, chúng đã tỏa ra khí tức đáng sợ làm đối thủ tê liệt. Cút! Lý Thất Xạ thét dài một tiếng, đấm một quyền, tất cả rơi bị một quyền của hắn đánh thành huyết vụ, không chịu nổi một kích. Oanh! Một tiếng lổ lớn vang, sau đó vô số bóng đèn rơi vào hoang ổ Phụ Lùi. Lý Thất Xạ đã thả người tiến vào trong vòng xoáy tối tăm. Ngay sau đó phía dưới xuất hiện tiếng nổ phá vỡ vòng xoáy, tất cả bóng đen bị Lý Thất Xạ nghiền thành huyết vụ. Ngay sau đó, hai người Vũ Tổ Vân Độ Thủy Tổ đứng lên, đứng trên vòng xoáy trông xem. Oanh oanh oanh, thời điểm này thiên địa lay động, toàn bất độ hải như bị nâng lên, sóng lớn cao vạn trượng càn quét khắp nơi. Ta chính là Phương Xà Vô Thượng Chúa Tể Thiên Địa. Thế này tiếng gầm thét của Phụ Lùi vang lên không dứt, không chờ nó nói xong, tiếng lổ lớn là cắt đứt lời nó. Sau đó là một loạt thanh âm kinh thiên động địa vang, vòng xoáy bị lực chiến đấu khủng bố phá hủy, vòng xoáy nước sôi trào biến mất. Bên dưới xuất hiện hàng loạt thanh âm va chạm, tim Vũ Tổ, Vân Độ Thủy Tổ đập mạnh. Họ là cảm thấy đau lòng, đương nhiên không phải lo lắng cho Lý Thất Xạ, họ cảm thấy Lý Thất Xạ đánh một trận như thế, Phụ Lùi là thê thảm cỡ nào. Nó nhất định bị đánh cho vỡ xương cốt toàn thây. À, cuối cùng, mọi việc cũng kết thúc bằng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu vang vọng một góc trời, bất cứ ai nghe thấy cũng nổi da gà. Vào lúc đó, Vân Độ Thủy Tổ cùng Vũ Tổ nhìn nhau biết Phụ Lùi đã xong đời. Quả nhiên một lát sau, có vô số đá vụn bay tán loạn khắp bầu trời, một đầu lâu xuất hiện trong đống đá vụn và nước biển. Cái đầu cực lớn của Phụ Lùi bị ném lên cao. Mắt nó mở thật to, giống như là cho tới chết cũng không ngờ mình chết thảm như vậy. Quả thực nó bị đánh cho không lực hoàn thủ. Điền sinh vô song, Vân Độ Thủy Tổ là sợ ái tán phục nói một tiếng. Thời gian chưa cạn, trung trà, Phụ Lùi đã bị chém đầu. Nếu không phải địa hình dưới vòng xoáy phức tạp, ta chỉ dùng một chiêu hay tức là có thể giải quyết nó. Lý Thất Xạ cười cười. Hai Thủy Tổ cười khổ. Họ đến chạm Phụ Lùi không có bao phần nắm chắc, nhưng Lý Thất Xạ dùng một chiêu hai chiêu có thể giải quyết chênh lệch trong đó lớn cỡ nào. Ai, ta phải đổi nơi rồi. Phụ Tổ nhìn đầu lâu chết không nhắm mắt của Phụ Lùi, hắn cười khổ lắc đầu nói: vốn hắn muốn dùng Phụ Lùi làm đá mài dao, không ngờ rằng giờ bị Lý Thất Xạ san bằng, tất cả hung vật bị diệt không còn một mống. Hiện tại Vũ Tổ muốn tìm một cái con hùng thú luyện tập cũng không thấy. Sắp nướng cháy rồi đấy. Lý Thất Xạ là cười với Vũ Tổ. Cũng đúng, cũng đúng. Vũ Tổ khôi phục tinh thần lập tức nâng khối thịt lên thổi một hơi. Tiên sinh lại ăn chứ? Vũ Tổ cắt khối thịt làm ba. Vân Độ Thủy Tổ cảm thấy đói nên ngồi xuống, mời Lý Thất Xạ ăn cùng. Không, ta đã no bụng, lại tìm nơi làm nóng người mà thôi. Lý Thất Xạ cười lớn vượt không gian mà đi. Hai người nhìn bóng lưng Lý Thất Xạ đi xa khom người hành lễ. Sau khi Lý Thất Xạ biến mất, hai người họ là ngồi xuống ăn tiếp. Ai, Vũ huynh, ta thấy ngươi không cần tìm chín đại quái kia mà luyện nữa. Vân Độ Thủy Tổ vừa ăn vừa nói, tiên sinh nhất định phải dùng chín con đại quái kia tập thể dục. Chờ ngươi tới nơi chỉ sợ chín đại quái bị diệt rồi, ngươi nên tìm nơi khác thôi. Cũng đúng, ta Ta vốn muốn đánh bóng 10 năm, 8 năm, hiện tại xem ra đây là việc không thể nào. Vũ Tổ Đành là bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, xem Mạc Cầm tìm nơi hung hiểm khác. Khá tốt, Bất Độ Hải vô cùng rộng lớn, tại nơi quỷ quái này cái gì thiếu chứ, chứ chẳng thiếu hung hiểm. Vân Độ Thủy Tổ vừa cười vừa nói, không nói không nói không nói cũng được. Vũ Tổ bắt đầu ăn, hắn không ngừng cắn xé khối thịt mỡ bóng loáng như hoàng kim chảy xuống. Thực sự quá ngon, sao trước kia ta không biết thịt này lại ngon như thế. Lần sau chúng ta đi tìm thịt ăn no nê một bữa. Lúc này hai thủy tổ trở thành người ăn hàng. Họ là ăn sạch đại quái, xung quanh là xương quất chất thành núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Lý Tất Dạng đi lại trong Bất Độ Hải, đi vào các hung hiểm chém đại quái, vừa đi vừa tu hành. Đoạn đường đi qua là tu hành ma luyện. Có thể nói mỗi ngày mỗi đêm trong Bất Độ Hải không ngừng hắn tu hành cùng ma luyện chính mình. Lúc này đại đạo đã thành, hắn vẫn có cố gắng không thua kém bất cứ kẻ nào. Hắn chuyên tâm hơn bất cứ ai, không ngừng đánh bóng đại đạo và rèn luyện áo nghĩa. Với hắn mà nói, hắn không chỉ đánh bóng đại đạo, hắn là đánh bóng cả đề cương tu luyện kỷ nguyên. Hắn cần biết chính xác mỗi phần nhỏ trong đại đạo của hắn. Khi hắn đánh bóng đại đạo có đề cương tu luyện nên là không ngừng cải biến, dù là pháp tắc thật nhỏ cũng đến tìm hiểu cực hạn. Hơn nữa cuối cùng bỏ một tạp chất lưu lại tinh hoa, từ phức tạp biến thành đơn giản, diễn biến ra đại đạo phức tạp thành tâm pháp đơn giản nhất. Hắn làm như vậy vì thuận tiện cho người đời sau tu luyện, hơn nữa cũng là thích hợp làm trụ cột cho hậu nhân. Nếu không chỉ cần hắn tu luyện, hắn không cần làm vậy, tất cả đại đạo nào nằm trong lòng, tất cả là hạ bút thành văn mà thôi. Đại đạo của hắn chính là đề cương, nên hắn là hủy đại đạo và phân thành 7 phần, tu luyện tâm pháp ngắn gọn của 7 đạo, hơn nữa 7 đạo tâm pháp vô cùng chính xác. Lý Thế Dạ không ngừng đánh bóng đạo tâm mình, sau khi hắn hủy đi liên tiếp không chỉ là trở thành tâm pháp nguyên vẹn, hơn nữa nó còn suy diễn ra phương pháp tu luyện cực hạn, thậm chí đánh vỡ cực hạn. Sau khi chỉnh sửa 7 tâm pháp vô cùng nguyên vẹn là đại đạo của hắn, hắn tiếp tục đánh bóng đại đạo tâm pháp. Mỗi câu là diễn biến đến cực hạn, sau đó suy diễn từ cuối cùng mới hóa thành công pháp đơn giản nhất. Không ngừng suy diễn thành công, cuối cùng hắn là bắt đầu phong ấn 7 đạo tâm pháp vào Thái Sơ Thụ, dùng là một thể với Thái Sơ Thụ. 7 đạo tâm pháp này hắn gọi chúng là Hỗn Độn, Khai Thiên, Phong Thần, Vạn Vật. Tuy là 7 đạo tâm pháp không giống nhau, tất cả có trọng điểm, nhưng mà 7 đạo này không mạnh yếu hơn nhau, nhưng mà khai sáng ra một cái hệ thống tu luyện toàn bộ kỷ nguyên. Nói dễ vậy sao? Sau khi hắn đánh bóng 7 đạo tâm pháp lại tu luyện trên Thái Sơ Thụ nhiều lần, trên đó kết ra rất nhiều đạo quả, mỗi quả là nó đủ cùng rất nặng. Lý Thế Dạ vừa đi vừa tu hành vào hiểm địa chém hung vật, có thể nói những nơi hắn đi qua không gì có thể kháng cự, hung vật cường đại hơn cũng chỉ là chết trong tay hắn, cho nên hắn là thường thường giết tới khi long trời lở đất, máu chảy thành biển. Đương nhiên đây là điểm Bất Độ Hải làm người ta thoải mái nhất, một khi động thủ không còn cố kỵ, không thứ gì gò bó, không cần sợ ném chuột vỡ bình, có thể đại khai sát giới hùng vật. Cảm giác này thống khoái vui sướng, khó trách nhiều thì tổ tích nơi đây tuy nó là có đa các loại hung hiểm, nhưng mà so với tiền thống giới thì điều kiện nơi này gian khổ hơn. Với thủy tổ mà nói, nơi này có thể giúp họ buông tay buông chân, là họ chiến đấu cường đại thoải mái thống khoái, có cảm giác trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Oanh, máu tươi bắn tung tóe, hung thú lớn ngã xuống, lại là một trong còn đại quái chết trong tay Lý Thất Dạ. Còn hung thú này một trong 9 đại quái, cái này một năm lại một năm, Lý Thất Dạ chém giết vài con trong 9 đại quái, giết địa bàn của đại quái thì cốt chất thành núi, không còn đại quái nào thoát khỏi, tất cả chết tạm trong tay Lý Thất Dạ. Hắn vượt sau huyệt đại quái, xâm nhập hải vực hung hiểm. Nơi này có vòi rồng đáng sợ, hàng tỷ cơn ốc cạn quét khắp nơi, gió khủng bố như muốn xé sách không gian. Hơn nữa trong lốc đáng sợ đó có vô số tia chớp đánh xuống, có thể nói vùng biển hung hiểm đáng sợ như vậy, ngay cả đại quái cũng không dám ở lâu. Chương 4583, Tiểu Thiên Thế Giới. Vòi rồng không ngừng càn quét khắp nơi, chúng xé rách không gian, tia chớp điên cuồng đánh xuống như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ về nguyên điểm. Có thể nói đây là vùng biển hung hiểm. Trong vùng biển này thủy tổ cũng khó mà vượt qua, một khi không cẩn thận chính mình cũng vẫn lạc tại đây. Nhưng khi mà Lý Thất Dạ bước đi không có việc gì, hắn tùy ý cho tia chớp đánh vào người, hắn bị tia chớp trúng, nhưng không có việc, hắn không hề tổn thương, cũng là bình yên vô sự vượt qua khu vực vòi rồng càn quét. Sau khi Lý Thất Dạ vượt qua khu vực vòi rồng, vùng biển phía trong rất bình tĩnh, không gian nơi này dao động giống như là sắp mở ra một cánh cửa. Nhưng chấn động không gian lại bị khóa lại, làm người ta khó mà phỏng đoán. Không ai có thể suy diễn ra, không hề nghi ngờ có người cố ý muốn che đậy không gian nơi đây. Lý Thất Dạ đứng trong không gian nơi này, mở bàn tay ra có thể khống chế không gian, dù là thủ đoạn ảo diệu hơn nữa, chỉ cần là không gian thì không thể thoát khỏi suy diễn của hắn. Cuối cùng hắn là tập trung vào một tọa độ không gian, bắt nó kéo ra ngoài. Ngay sau đó một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn. Cánh cửa này tỏa sáng lóng lánh, giống cánh cửa khảm vào tinh không. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa, biết rõ nó là thứ gì thì thào: Tiểu thiên thế giới. Nghe nói đã lâu, cuối cùng cũng có ngày gặp được một cái. Không biết là ai ẩn giấu cánh cửa của nó. Tiểu thiên thế giới, sau khi Lý Thất Dạ tiến vào Bất Độ Hải có nghe qua nó. Những năm qua hắn hành tẩu ở Bất Độ Hải, gặp không ít thủy tổ. Một ít thủy tổ cũng nói đến tiểu thiên thế giới. Trong Bất Độ Hải mênh mông này, nó không chỉ có thế giới to lớn vô tận, trong đó có tiểu thiên thế giới. Hơn nữa cánh cửa mở vào là được giấu tại nơi không ai biết đến. Có thể nói là muốn tìm được nó cũng không dễ. Một ít thủy tổ tìm được tiểu thiên thế giới sẽ cắm rễ trong đó, cảm ngộ sâu về nó. Cũng vì vậy Bất Độ Hải có tiểu thiên thế giới. Có thể tổ biến tiểu thiên thế giới thành đạo tống của mình, thành nhà của mình trong Bất Độ Hải. Đây là nguyên nhân không ít người không bao giờ trở lại tam thiên giới. Nghĩ mà xem, họ đã cắm rễ trong Bất Độ Hải, tam thiên giới với họ đã không còn đáng giá đi chiếu cố. Lý Thất Dạ dự định quét qua ngang hải vực, diệt tất cả hải quái trong hải vực, chỉ là muốn ma luyện chính mình một phen. Không ngờ lại phát hiện ra tiểu thiên thế giới. Điều này làm hắn là thấy ngoại ý muốn. Bốp. Một tiếng vang sinh ra, Lý Thất Dạ không do dự bước vào trong tiểu thiên thế giới. Với Lý Thất Dạ nói, dù là tiểu thiên thế giới là hùng vật chiếm giữ hay một khu vực bị thủy tổ nào chiếm giữ cũng chẳng có nguy hiểm đáng nói, hắn có thể qua lại tự nhiên. Sau khi bước vào đó, rất nhiều linh khí đập vào mặt. Đứng trong tiểu thiên thế giới này, thời điểm hắn quan sát nó lại phát hiện ra nơi đây rất bình tĩnh. Nó không phải là không có đạo thống như tam thiên giới. Mặt trời mọc, trăng lặng, ngôi sao phập phồng, đây là thế giới yên bình. Thế giới này tràn ngập linh khí. Linh khí nơi đây không giống thiên địa tinh khí trong tam tiền giới, nhưng chìm nắm trong linh khí như vậy lại làm người ta có cảm giác thoải mái. Linh khí có hiệu quả trị liệu, nếu có tổn thương da thì sẽ là khỏi rất nhanh. Đối với sinh linh trong tiểu thiên thế giới này mà nói, linh khí rất nồng đậm, nhưng Lý Thất Dạ xem ra đó là chuyện hết sức bình thường. Nói không dễ nghe, hắn há miệng hút ra thì linh khí trong tiểu thiên thế giới sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Đương nhiên hắn không có làm vậy, dù sao hắn không phải là người tham lam. Huống chi dù hắn tồn vệ linh khí thế giới này, với hắn mà nói linh khí như vậy có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn đi vào tiểu thiên thế giới này, phát hiện ra tiểu thiên thế giới đã có cư dân, hơn nữa cư dân sinh sôi nảy nở nhiều thế hệ, họ xem như là cư dân cổ xưa. Lý Thất Dạ cũng không có quấy rầy cư dân trong tiểu thiên thế giới hóa thành người bình thường trong đó. Hắn là cứ thế đi dạo, hành tẩu, hắn là nhanh phát hiện. Người cư dân bình thường ở đây không khác gì cư dân tam tiền giới sống chung cùng làm việc của mình. So với cư dân tam tiền giới, hắn phát hiện nơi đây càng chất phát, họ giống như là người dân trung tực, ít phồn hoa cùng gian xảo. Trong tiểu thiên thế giới đa số cư dân là làm từ lúc mặt trời mọc đến lặn mới nghỉ ngơi. Thì cư dân cả nơi đây không nói là đại phú đại quý, nhưng cũng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Bởi vì ở đây chất phát nên có cảm giác giảm nhiều phân tranh, ít thấy chiến tranh nên là rất bình tĩnh. Cư dân nơi đây đều có thể tu luyện, có thể nói trên cơ bản mỗi một cư dân đều có thể tu luyện. Nhưng mà họ tu luyện không phải công pháp tuyệt thế, chỉ là tâm pháp trụ cột. Có thể nói tâm pháp trụ cột không thể tu luyện ra tài năng kinh thiên động địa, nhưng có thể làm người ta cường kiện cực thân thể. Bởi vì nguyên nhân này lúc này mới làm cho nơi đây an cư lạc nghiệp. Đây là một tiểu thiên thế giới chất phát mà an bình. Hắn hành tẩu nơi này lại phát hiện ẩn xấu phía sau không có đơn giản như vậy. Dù đa số là người dân chất phát nên là tiểu thiên thế giới ít có chiến tranh, nhưng Lý Thất Dạ miệt mài đuổi theo suy nghĩ phát hiện ra nơi này tuy yên lặng nhưng sau lưng có bàn tay vô hình đang thao túng hướng đi của nó. Chính bàn tay vô hình này can thiệp mới làm cho thế giới chất phát đơn giản cư dân được cơm no áo ấm. Thú vị, Lý Thất Dạ phát hiện ra tình huống như vậy tươi cười. Thực tế sau lưng tiểu thiên thế giới có bàn tay vô hình đang thao túng cũng không có gì xấu. Với nó mà nói ngược lại, có bàn tay mới có thể giúp an cư lạc nghiệp cho cư dân. Hắn lại thấy hứng thú, rốt cuộc bàn tay vô hình đó là thần thánh phương nào sao? Làm vậy trong tiểu thiên thế giới có mục đích gì? Vì vậy cánh tay đó làm cho Lý Thất Dạ dùng lại trong tiểu dừng lại trong tiểu thiên thế giới càng lâu muốn xem hướng phát triển. Thực tế loại chuyện này hắn là từng làm qua, can thiệp một thế giới phát triển thế nào. Hắn từng cân nhắc vấn đề này, nên là hướng phát triển của tiểu thiên thế giới hiện tại càng làm hắn thấy hứng thú. Thực tế một ít thủy tổ phát hiện ra, nơi đây, thời điểm định cư bên trong, khi mà kinh doanh ngàn trăm vạn năm, thì tiểu thiên thế giới cũng chậm rãi có hướng phát triển theo ý họ. Trong đó những thủy tổ phát triển tiểu thiên thế giới chẳng khác gì sáng thế thần. Lý Thất Dạ quan sát khắp nơi phát hiện ra, cư dân thế giới này đều là có một hiện tượng độc nhất vô nhị. Cư dân trong đó đều là đeo áo choàng, dù già nghèo giàu trẻ, già trẻ giàu nghèo. Nói chỉ cần là cư dân, sau khi họ ra đời sẽ có áo choàng đầu tiên. Nên thế giới này nếu như người không có áo choàng sẽ biến thành một người khác loại, biến thành quái thai trong mắt người khác. Nên là Lý Thất Dạ càng cảm thấy thú vị. Hắn đi lại trong tiểu thiên thế giới rất lâu, rất dài, đào móc lịch sử là việc hắn có sở trường nhất. Có thể nói hắn đào móc quá khứ của tiểu thiên thế giới, nắm giữ tất cả đại sự kiện phát sinh. Cuối cùng hắn không cần suy diễn, không cần thi triển thần thông vô thượng cũng biết bàn tay vô hình kia đang trốn nơi đâu. Là nơi không tệ, tiếc rằng không thể đối kháng với tai nạn chân chính. Sau khi nắm giữ tình huống trong tiểu thiên thế giới, Lý Thế Dạ lắc đầu rồi nói đó là kẻ quản lý tiểu thiên thế giới không tệ nhưng mà không trở thành thế giới hắn muốn thấy. Cuối cùng hắn bước vào cổ địa, là nơi người ẩn giấu sau đó ẩn cư. Có thể nói, cổ địa bị cơ quan trùng trùng điệp điệp bao phủ rất hung hiểm, trong nơi đây không có bất cứ kẻ nào xâm nhập được. Nhưng mà cách gọi là cơ quan hung hiểm với Lý Thất Dạ mà nói chẳng đáng giá nhắc đến. Có thể nói dù là bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể ngăn hắn. Nháy mắt, hắn là phá giải tất cả các loại cơ quan hung hiểm tiến vào trong. Ai? Trong nơi xấu nhất cổ địa người này giật dây kinh hãi. Thời điểm hắn muốn hành động, Lý Thất Dạ đứng trước mặt hắn. Hắn càng sợ đến mức bất hồn phụ thể. Bắn phong bế tiểu thiên thế giới vô số năm, hắn là tồn tại cường đại nhất thế giới này. Hiện tại có người xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới là phát hiện ra đây là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Chương 4584. Người từng chết. Người này lui về phía sau một bước, hắn là nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện. Thanh niên trước mắt bình thường đến không bình thường hơn được, nhưng mà ẩn giấu dưới dung mạo bình thường là lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần lực lượng cơ thể hắn bộc phát sẽ có lực hủy thiên diệt địa sinh ra. Không biết đạo tôn xưng hô thế nào. Người này lùi về sau một bước, tiến đến trạng thái phòng ngự cũng là chiến đấu ngay được lập tức. Lý Thất Dạ nhìn người trước mặt là lão già với dung mạo dễ nhìn, mắt có phần giống như là hai ngôi sao trên trời, hai tóc mái màu bạc, chứ điều sắc mặt hắn tái nhợt không khỏe mạnh. Không biết là vì hắn quanh năm không thấy ánh mặt trời hay nguyên nhân khác, lão già trước mặt không được khỏe, dường như có bệnh tật trên người. Ta không có ác ý. Lý Thất Dạ liếc nhìn lão già bày ra tư thế phòng ngự cười. Nếu ta ôm ác ý tới người đã không sống được tới giờ. Người Lý Thất Dạ nói vậy, lão già cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn là chán nản thu tay, huyết khí cũng biến mất. Nó hiểu Lý Thất Dạ nói có đạo lý. Nếu mà Lý Thất Dạ thật ôm ác ý tới hắn thật không sống được đến giờ. Nhưng mà xem một người tiến vào tiểu thiên thế giới của hắn, hồn nhiên hắn không biết. Đáng sợ hơn cổ địa hắn không có tác dụng với đối phương. Người ta xuất hiện trước mặt hắn mới phát hiện ra sự hiện diện của đối phương. Nghĩ một chút, người nọ cường đã đến cỡ nào, kinh khủng bao nhiêu. Nếu hắn thật có ác ý, vừa rồi mình đã chết tại chỗ. Không biết tiên sinh xưng hô thế nào. Lão giả khoa người với Lý Thất Dạ thật sâu cung kính. Dù hắn là thủy tổ, từng đã có thành tựu phi phàm, thực lực Lý Thất Dạ đánh giá đáng giá để hắn cung kính, đủ cho hắn bày ra kính ý cao nhất. Lý Thất Dạ sau khi báo tên hắn ngồi xuống. Hổ thẹn ta xa rời thế gian quá lâu, không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Lão chưa từng nghe qua đại danh Lý Thất Dạ, cảm thấy hổ thẹn nói một câu. Hắn lại khoát tay cười, nói với lão già. Không sao, ta đã gặp qua người, thật không ngờ còn gặp lại lần nữa. Việc này làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên sinh gặp qua ta. lần này đến lão già ngạc nhiên, hắn nghĩ thật kỹ không biết mình gặp Lý Thất Dạ khi nào. Theo đạo lý mà nói, tồn tại kinh khủng như Lý Thất Dạ, nếu mình thật gặp qua phải có ấn tượng sâu sắc mới đúng. Đương nhiên người không biết. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu cắt dòng suy nghĩ của lão già. Thời điểm ở Kim Tiễn Lạc Địa, ta nhìn thấy thi cốt của người. Xa là thế, pháp nhãn của tiên sinh như đuốc. Lão già cúi đầu nói. Nói như vậy, thánh y có duyên với tiên sinh. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, tuy người không chết, hơn nữa người còn chạy vào Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ là cười nói. Thế nhân đều nghĩ rằng thánh y thủy tổ đã chết chết tạm trong Kim Tiễn Lạc Địa. Hổ thẹn, lão già cười một tiếng, cười khổ nói. Cũng không phải ta cố ý giấu giếm tình thế năm đó thật bất đắc dĩ. Thì ra lão già này là thánh y thủy tổ, năm đó từng tiến vào Kim Tiễn Lạc Địa, gặp địa chủ hung ác nhất, hắn đại chiến với địa chủ và chết thảm bên trong. Năm đó, Lý Thất Dạ tiến vào hùng địa Kim Tiễn Lạc Địa, thấy thánh y cùng thi cốt, thánh y thủy tổ. Nhưng mà người thế gian cho rằng thánh y thủy tổ đã chết trong tay hùng vật, không ngờ hắn lại còn sống, hơn nữa tiến vào Bất Độ Hải trốn vào thế giới không ai biết. Thánh y thủy tổ cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói ra. Năm đó ta thật vô lễ, tự nhận có thể trảm địa chủ. Nhưng mà đạo hạnh của ta nông cạn, sau khi đại chiến ta không địch lại nó, bị thương rất nặng, nhờ có thánh y che chở mới có thể bỏ lại thân thể chạy trốn. Nói tới đây hắn là thở dài, nghĩ xem một thủy tổ từng là quá táo phong vân vô địch, cuối cùng chỉ còn thể bỏ lại thân thể chạy trốn mất dạng. Với thủy tổ mà nói là thất bại thảm hại, dù là thủy tổ nào cũng cảm thấy không dễ chịu. Lúc ấy ta bị thương quá nặng rồi nè, cho dù dùng chân mạnh trốn đi cũng hấp hối. Thánh nghi thủy tổ cười khổ. Lúc ấy ta chỉ có thể dựa vào dược vật chữa trị, nhưng muốn chữa khỏi thân thể, ta ở lại vạn thống giới là không thể nào. Nên ta nghĩ biện pháp rời đi, cũng không nói rõ với bất cứ kẻ nào. Và năm đó hắn là vô thành vô tức rời khỏi vạn thống giới, không chỉ vì vấn đề mặt mũi, cũng không chỉ bởi tôn nghiêm mà càng nhiều là vì an toàn. Nghĩ mà xem, với tư cách một thủy tổ, hắn là từng huyết chiến thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa, cả đời hắn có bao kẻ thù. Hiện tại người trong thiên địa bị biết rằng hắn bị thương nặng ấp hối thì sẽ thế nào? Như vậy có bao người là tìm hắn báo thù, bao người thừa dịp lấy mạng hắn. Nên là đủ loại cân nhắc, hắn là lén lút rời vạn tống giới, không nói với kẻ nào, chẳng báo người thân. Bởi vậy tất cả mọi người trên thế gian cho rằng hắn chết thảm trong hùng địa. Tại tam tiền giới ta tìm được rất nhiều linh dược, nhưng không thể trừ tận gốc thương thế. Thanh nghi thủy tổ bất đắc dĩ nói. Với một cái thủy tổ là chuyện không dễ dàng, hắn bị trọng thương không thể trị hết, có thể nói là đi một bước cũng khó khăn. Cho nên người ra biển. Lý Thất Dạ hiểu tâm tình thánh nghi thủy tổ, dù là bất cứ ai cũng không ngồi chờ chết, dù một ít cơ hội cũng không buông tha. Khi đó ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thánh nghi thủy tổ cười khổ nói. Bất Độ Hải là nơi có nhiều tiên dược nhất thế gian, nên ta cũng chỉ dựa vào mạo hiểm mà tới đây. Có thể sống đến giờ đã không dễ dàng. Lý Thất Dạ nói. Hắn nói lời này không phải là bỏ ra xuống giếng, mà đó là tình hình thực tế. Nghĩ mà xem Bất Độ Hải là nơi hung hiểm thế nào, dù thánh nghi thủy tổ lúc đỉnh phong cũng có thể vẫn lạc. Thánh nghi thủy tổ đang bị trọng thương, thực lực không bằng năm đó, hắn tiến vào nơi hung hiểm như Bất Độ Hải này, tùy thời sẽ chết đi, chết như một con kiến hồi. Trời xanh phù hộ. Thánh nghi thủy tổ cảm khái gật đầu nói. Cả tốt ta không chết tạm trong trên đường đi, nhưng ta không thể tìm ra tiên dược trị thương thế. Trong bất hạnh có vạn hạnh, ta vô tình phát hiện ra tiểu thiên thế giới, linh khí này có thể chữa thương cho ta. Nói tới đây, thánh nghi thủy tổ thở dài một hơi, vì phát hiện ra tiểu thiên thế giới lúc này mới cứu hắn được một mạng. Linh khí tiểu thiên thế giới có hiệu quả chữa thương, thánh nghi thủy tổ lại không tìm được tiên dược, hắn dứt khoát ở lại trong đây chữa thương. Tuy thương thế rất nghiêm trọng, nhưng hắn được tiểu thiên thế giới uẩn dưỡng trăm vạn năm, đã khôi phục 7-8 thành. Ở lại đây thời gian dài, hắn cũng xem tiểu thiên thế giới như nhà mình, bắt đầu dùng đủ loại thủ đoạn truyền thụ một ít tâm pháp trụ cột, từ đó giúp cư dân trong tiểu thiên thế giới tu luyện công pháp cường thân kiện thể. Đương nhiên thánh nghi thủy tổ không có truyền công pháp nghịch thiên, cũng chẳng dẫn đạo sinh linh của tiểu thiên thế giới tu luyện. Dù sao nơi này chỉ là tiểu thiên thế giới, mỗi người đều tu luyện công pháp cường đại tuyệt đối làm cái hồi tai nạn. Đây là cử chỉ sáng suốt. Với cách làm của thánh nghi thủy tổ, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Dù nói năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm bấy nhiêu, nhưng cũng một câu, năng lực có bao nhiêu thì dã tâm lớn bấy nhiêu. Nói tới đây Lý Thất Dạ tiếp. Một khi cư dân nơi này tu hành công pháp cường đại, tiểu thiên thế giới này không an bình, chiến hỏa thiêu đốt không ngừng. Đúng thế, Thánh Nghi Thị Tổ cảm khái, huống chi bất độ hải bên ngoài càng hung hiểm, một khi họ đi ra ngoài không chỉ chịu chết, thậm chí có khả năng dẫn hung hiểm vào đây. Với tư cách là một thủy tổ từng hành tẩu thiên hạ, Thánh Nghi Thủy Tổ rất thấu triệt. Nếu nói hắn truyền thụ công pháp của mình cho cư dân tiểu thiên thế giới, như vậy cư dân trong tiểu thiên thế giới sẽ tàn sát lẫn nhau. Dù có người luyện cường đại đến mức rời khỏi tiểu thiên thế giới, nhưng mà thực lực họ đi vào bất đoại chỉ là chịu chết. Dù không chết trong bất đoại cũng có khả năng dẫn đến hung hiểm. Khi đó sinh linh trong tiểu thiên thế giới là gặp tai nạn ngập trời. Vì vậy mà Thánh Nghi Thủy Tổ chỉ là truyền tâm pháp trụ cột, từ đó giúp cư dân cường thân kiện thể, hơn nữa phong bế cửa vào tiểu thiên thế giới, từ đó người ngoài không thể phát hiện. Cũng vì vậy, tiểu thiên thế giới mới có thể bình yên suốt trăm vạn năm qua, không có bất kỳ tai nạn nào, không có bất cứ chiến tranh quy mô lớn xảy ra, từ đó còn dân trong tiểu thiên thế giới mới có thể an cư lạc nghiệp. Có thể nói đây là một việc Thánh Y Thủy Tổ kiêu ngạo nhất trong trăm vạn năm qua. Chương 4585, trật tự một thế giới. Nói đến tiểu thiên thế giới, Thánh Nghi Thủy Tổ thấy kiêu ngạo. Dù nói tiểu thiên thế giới không có kế thừa công pháp cường đại nhất của hắn, cũng chẳng kế thừa ý chí tự do, hắn cũng không có chút quá nhiều tâm huyết vào đây. Không như năm đó hắn tế luyện ra chế tạo Thánh Y Đạo Thống, có thể nói hắn là chút xuống tất cả tâm huyết. Trong tiểu thiên thế giới này, hắn là không ngừng can thiệp, nhưng rất ít hao tổn tâm huyết. Trong lịch sử phát triển ở đây, hắn chẳng khác gì nhân vật đứng ngoài quan sát, thời điểm ngẫu nhiên mới ra tay can thiệp uốn nắn một ít sai lầm. Bởi vì thái độ nuôi thả, hết lần này đến lần khác mới trợ giúp tiểu thiên thế giới phát triển tốt như vậy. Cả thế giới vô cùng bình an, trăm ngàn vạn năm qua đi, cư dân trong đây an cư lạc nghiệp. Với Thánh Y Thủy Tổ mà nói, đây là việc khiến hắn kiêu ngạo nhất đời mình, thậm chí còn kiêu ngạo hơn việc sáng lập ra Thánh Y Đạo Thống. Có thể nói hắn có lòng trung thành với tiểu thiên thế giới. Ngược lại, Thánh Y Đạo Thống doán đích thần sáng tạo và chút nhiều tâm huyết nhưng lại bị quên lãng. Không sợ chia lợi ích, chỉ sợ lợi ích không đồng đều. Thời điểm nói tới điểm này, Thánh Y Thủy Tổ có vài phần cảm khái. Thực tế với tuyệt đại đa số sinh linh, cái gì là tuyệt thế vô song và phi thiên độ địa, tất cả không phải là truy cầu cả đời của họ. Trăm ngàn vạn năm đi, họ là truy cầu an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm đơn giản. Thông thường, ở thế giới bên ngoài, một phần nhỏ người phi thiên độn địa có năng lực rời trăng đổi sao có thể cải biến thế giới, không phải mang lại phát triển tốt cho thế giới của mình, cũng mang lại náo động và chiến tranh cho thế giới của mình. Từ xưa tới nay tất cả đều như thế. Lý Thất Dạ cười nói một câu, sao tiên sinh tới đây? Thánh Y Thủy Tổ nói lại việc của mình với Lý Thất Dạ, sau đó mới hỏi. Có thể nói trừ chính hắn ra, Lý Thất Dạ là khách nhân thứ hai tới tiểu thiên thế giới, khó tránh khỏi hắn hỏi vậy. Ngang qua mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười, ngẫu nhiên phát hiện ra cánh cửa nơi đây, ta đi xem qua, nơi này trật tự an bình, làm ta sinh lòng hứng thú, nên dừng lại nơi đây quan sát một phen ai là chủ đạo thế giới, ta tới đây. Thánh Y Thủy Tổ hiểu, việc này không có ngoài ý muốn. Tồn tại khủng bố như Lý Thất Dạ chỉ cần muốn tìm được chính mình, dù né thế nào cũng không thể, Lý Thất Dạ vẫn có thủ đoạn tìm ra. Tiên sinh muốn tái tạo trật tự thế giới này, Thánh Y Thủy Tổ mặt rung động vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng có một ít suy nghĩ, dù sao hắn xem ra thực lực cường đại đến cấp độ của Lý Thất Dạ đã vô địch trên đời. Giống địa vị của hắn trong tiểu thiên thế giới, hắn hoàn toàn có thể cải tạo trật tự, cũng có thể làm chủ đạo cải biến hướng đi. Không, không nghĩ đến bao giờ, ta chỉ là khách qua đường. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Tam thiên giới đã có trật tự của nó, chính nó có hướng đi riêng, ta không cần cải biến. Lại nói, Lý Thất Dạ nói thêm, thế giới này người thực làm không tệ, dẫn đạo khá sâu, nhưng mà nó không thích hợp với tam thiên giới, nó cũng không thích hợp với thế giới khác. Kính xin tiên sinh chỉ giáo. Thánh Y Thủy Tổ nghiêm túc thỉnh giáo. Lý Thất Dạ lại đáp, quá yếu, nếu không có họa ngoại xâm, nơi này thật sự là thế giới tốt, cũng là thế giới rất lý tưởng. Nó thích hợp với đạo thống nhỏ như tam thiên giới hoặc đại thế giới khác. Trật tự nơi này không thích hợp, nó cần năng lực sinh tồn cường đại, nếu không sẽ không chịu nổi một kích. Tiên sinh nói lời này như khuôn vàng thước ngọc. Thế thì tổ khen một tiếng đồng ý với suy nghĩ của Lý Thất Dạ. đời này ta không có chí hướng nào, chỉ muốn ở lại đây mà thôi, hy vọng có thể yên ổn hòa bình. Có gì không được, Lý Thất Giả cười. Đến nơi may mắn Tam Tiên Giới cũng thế, Bất Đồ Hải Cảng như vậy, thế giới to lớn có thể truyền thừa liên tiếp là việc rất khó khăn. Tam Tiên Giới quá lớn, Bất Đồ Hải càng lớn, Thánh Nghi Thủy Tổ cảm khái nói xa. Tam Tiên Giới quá lớn, nơi đó cũng có nhân tâm hiểm ác, Bất Đồ Hải càng lớn, khắp nơi đều hung hiểm. Ta càng ưa thích tiểu thiên thế giới bình an, với cuộc đời ta vậy đã đủ. Nếu một ngày kia ta tạo hóa nơi này cũng không có gì đáng tiếc. Hắn cảm khái, Lý Thất Giả hiểu rõ, mỗi một thủy tổ chi cầu không giống nhau. Với đại đa số thủy tổ, so sánh Tam Tiên Giới, họ đang ở trong khu vực nguy hiểm như Bất Đồ Hải, họ cần một nơi sống yên ổn. Đương nhiên Thánh Nghi Thủy Tổ không có ham muốn nào khác, tiểu thiên thế giới như này càng thích hợp. Lý Thất Giả cùng Thánh Y Thủy Tổ trò chuyện rất nhiều, hay không ngừng hỏi than. Hắn cũng là giải thích không ít nghi hoặc cho Thánh Y Thủy Tổ. Từ lời Lý Thất Giả, Thánh Y Thủy Tổ thu hoạch thật lớn. Hắn không chỉ giải thích nghi hoặc, một ít chuyện tam tiền giới quan trọng hơn trên tu hành, hắn chỉ điểm không ít, càng cảm giác mở mang. Xua tan mây đen thấy mặt trời, dù sao trăm vạn năm qua đi, hắn ở đây tu hành nhiều chỗ trì trệ không tiến, hơn nữa không luận bàn với thủy tổ cường đại hơn mình, đạo hạnh cũng không thể tiến nửa bước. Nên sau khi được Lý Thất Giả chỉ điểm, hắn hiểu ra hắn có cảm giác thể hồn quán đỉnh. Sau khi trò chuyện thật lâu, hắn không có thứ gì hỏi Lý Thất Giả, Lý Thất Giả cũng không tiếp tục ở lại nơi đây. Thời điểm đi vào rừng, hắn bàn cho Thanh Y một ít linh dược đan thảo cực phẩm, chúng có tác dụng trị liệu thường thế. Đà tạ tiên sinh đại ân, Thanh Y cảm động rơi nước mắt. Trước khi Lý Thất Giả rời đi, Thánh Nghi Thủy Tổ quỳ dưới đất vô cùng cảm kích Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đã đến, hơn nữa là trợ giúp hắn quá lớn, trợ giúp quãng đời còn lại. Hắn thản nhiên nhận lễ, rồi cuối cùng thản nhiên rời đi. Khi hắn rời, tiểu thiên thế giới lại lần nữa ra tay, lưu đầy tọa độ vào thời không hỗn loạn. Nhưng mà tồn tại trong Bất Đồ Hải cũng khó tìm được tọa độ của tiểu thiên thế giới. Hắn rời khỏi nơi đây, tiếp tục ma luyện tu hành trong Bất Đồ Hải, đi rất nhiều nơi, vào rất nhiều hung địa đại sát bát phương. Trong đây hắn là gặp vô số người, gặp được người có thủy tổ kinh thế vô song, có hậu nhân thủy tổ, có chân đế, có bất hủ hậu nhân và tùy tùng đi theo. Lý Thất Giả liên tiếp đi khắp nơi trong Bất Đồ Hải, vượt qua vô số lĩnh vực tới nhiều nơi không đếm hết. Nhưng Bất Đồ Hải thật quá lớn, hắn đi qua chỉ là một góc. Trong đây hắn gặp không ít thủy tổ tồn tại uy danh hiển hách trong tam tiền giới, trong những thủy tổ này muôn hình muôn vẻ. Có thủy tổ tiến mạnh trên con đường tu hành, họ thành lập đạo thống của mình trong Bất Đồ Hải, thậm chí có chân đế đã tu hành đến cấp bậc tiên thống. Nhưng cũng có thủy tổ không tiến, còn thụt lùi hoặc trì trệ không tiến. Cũng có một ít thủy tổ tác phong lớn mật, đánh nát sở tu, sau đó bắt đầu từ đầu. Họ muốn đi một con đường độc nhất vô nhị. Trong thế giới rộng lớn mênh mông, mỗi một thủy tổ truy cầu không giống nhau. Như Trịnh Đế hắn không truy cầu nào khác, nhưng Vũ Tổ hắn muốn đi con đường độc nhất vô nhị. Có người như Thánh Y Thủy Tổ chỉ muốn nghỉ ngơi ở tiểu thiên thế giới. Có thể nói với tam tiên giới mà nói, Thủy Tổ là cực hạn. Mọi người cho rằng đây là đỉnh phong, nhưng mà Bất Đồ Hải rất nhiều Thủy Tổ mà nói, Thủy Tổ chỉ là một cái khởi đầu. Ở chỗ này sau khi có thực lực Thủy Tổ, lúc đó người sẽ có lựa chọn mới. Trong đây cũng có tình yêu rực rỡ tươi đẹp, có thâm tình cùng nhau suốt trăm ngàn vạn năm. Có thể nói trong thế giới hung hiểm này có muôn màu muôn vẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Lý Thất Giả tới một vùng biển xa xôi vắng vẻ, bước vào thời không loạn lưu. Hắn lúc này đi trong không gian đó, bước đến nơi cực hạn. Ở đây thiên địa đóng băng, ngay cả vùng biển cũng đông lại. Nơi này có thể thấy được sóng lớn vạn trượng bị băng phong trên bầu trời, cũng có thể thấy cự long nhảy khỏi mặt biển nhưng bị băng phong, có thể nhìn thấy thần điểu bay lượn bị đóng băng trên cao, cảnh tượng trước mắt rất đồ sộ. Thời điểm tiến vào thế giới đóng băng đây, nơi này rét lạnh thấu xương, đây là cực hạn đóng băng toàn thế giới, chính là cực hạn huyền băng, việc này rất khó mà nhìn thấy bên ngoài. Nói không quá lời, sau khi đến thế giới như vậy, dù là thủy tổ cũng khó mà ngăn cực hạn. Lúc tiến vào thế giới cực hạn, Lý Thất Giả cũng giật mình, bởi cực hạn nơi đây không phải tiên thiên cực hạn mà là hậu thiên. Đổi lại cách nói khác, đóng băng không phải trời sinh, mà là đồ vật gì đó phát sinh khí lạnh đáng sợ đóng băng cả hải vực. Nghĩ xem, thứ có thể đóng băng hải vực trăm vạn năm, lạnh tới mức ngay cả thủy tổ cũng khó thừa nhận là cực hàn đáng sợ thế nào.